Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Trảm Thủ Huyết Phù Đồ. Oanh, có như vậy một cái chớp mắt, Phương Quý cảm giác trời đều sập, đồng dạng sinh ra cảm giác này tới, còn có Tiêu Long Tước, Triệu Thái Hợp thuận miệng kêu một tiếng, cha, tại bọn hắn nghe tới lại như sấm sét giữa trời quang. Đánh cho hai người kinh ngạc, thân thể đều thẳng băng, gian nan vừa quay đầu, ánh mắt trực câu câu hướng về Triệu Thái Hợp nhìn sang. Biểu tình kia không cách nào hình dung, mẹ nó tên này lại là Thái Bạch Tông Tông chủ nhi tử. Phương Quý trong lòng đơn giản muốn chửi ầm lên lên, trước đó còn tưởng rằng tên này một thân bản lĩnh tới kỳ quặc. Coi hắn là thành kỳ cung xếp vào tiến đến gian tế đâu. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến thế mà nhà mình tông chủ nhi tử. Lại nói ngươi đường đường một cái tông chủ nhi tử. Chạy đến trong ô sơn cốc lăn lộn cái gì kình a? Ngươi trực tiếp tiến thanh khê cốc đây còn không phải là chuyện một câu nói. Ngươi đây là gạt người biết không? Tại thời khắc này Tiêu Long Tước trong lòng 10 phần sợ hãi. Nghĩ thầm chính mình thế nhưng là đoạt lấy hắn đồ đâu. Về sau làm sao bây giờ? Phương Quý trong lòng càng sợ hãi. Của trộm cướp còn tại trong tay mình đâu. Đón hai người bọn họ kinh ngạc mà đờ đẫn ánh mắt. Triệu Thái Hợp ngược lại là thần sắc tự nhiên. Nhẹ nhàng hướng hai người bọn họ nhẹ gật đầu. Tựa hồ là đang nói. Ta đã hướng phụ thân dẫn tiến qua các ngươi. Không cần đa tạ. Ha ha, ha ha, Phương Quý phản ứng không chậm, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền lộ ra một cái trung thực lại nhu thuận thân thiết khuôn mặt tươi cười. Hướng về Triệu Thái Hợp chắp tay, khách khách khí khí cười nói, tiểu Triệu, Triệu sư huynh a, nguyên lai ngươi là tông chủ nhi tử, ta nói ngươi từ nơi nào học được một thân bản lĩnh này. Thế mà so ta cũng còn mạnh hơn một chút đâu. Huynh đệ chúng ta về sau thân cận hơn một chút. Nghe Phương Quý lời nói, Tiêu Long Tước cũng gấp gấp nghĩ đến nên nói chút gì, nhưng nghĩ nửa ngày lại tìm không ra lời gì dễ nói. Hơi do dự, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc, thẹn thùng cúi đầu. Ha ha, Thái Bạch Tông lập phái bất quá 300 năm, chọn đệ tử ánh mắt cũng không tệ. Lúc này mới thời gian cũng không lâu, cũng có 4 vị đệ tử chạy tới. Có thể thấy được bọn tiểu bối này cũng học xong Thái Bạch Tông gan to bằng trời diễn xuất. Bất quá, thật muốn bàn về đến. Các ngươi Thái Bạch Tông hay là tiểu môn tiểu hộ, không giống chúng ta trên có già dưới có trẻ. Cho nên ma sơn dị bảo này, hay là để cho chúng ta đi. Phương Quý mấy cái tiểu bối phản ứng. Tại ngũ đại tiên môn chi chủ kia trong mắt cũng không tính là cái gì. Bọn hắn vẫn là tại tự mình nói mình. Cái kia cầm trong tay quải trượng hỏa vân lão tổ lườm trong bọn hắn vẫn sinh trưởng ở trên dây leo. Thanh bì hồ lô một chút. Trong mắt đục ngầu lại lóe lão hồ ly quang mang. Một bên cười tủm tỉm mở miệng. Một bên hướng về Thái Bạch Tông chủ nhìn lại. Chính là nha. Dáng người yêu mị linh lung chi chủ nghe vậy cũng cười nói. Trước đó chúng ta phá phân những nhị lưu tiên môn kia lãnh địa lúc. Nhưng không có khi dễ các ngươi Thái Bạch Tông. Hết thảy đều theo lấy quy củ tới. Ai có thể nghĩ tới. Lại liền cuối cùng này một phương giã lĩnh quật ma sơn chi địa không có định ra thuộc về. Mà lần này ma sơn dị bảo liền xuất hiện ở nơi này. Nên như thế nào phân chia? Thật đúng là để người đau đầu đâu. Bên hồng buông thõng một thanh kim đao khuyết nguyệt tông chủ cười lạnh một tiếng. Oang oang mà nói. Có gì có thể nhức đầu? Chúng ta sở quốc ngũ đại tiên môn. Thái Bạch Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông, Khuyết Nguyệt Tông. Còn có Tống Gia Hàn Sơn Tông. Cái nào không phải xây tông lập phái sâu xa chảy dài. Mấy ngàn năm lịch sử, duy chỉ Thái Bạch Tông lập phái bất quá 300 năm. Tư lịch nhỏ nhất công đức không hiện, Bình thường mọi người khách khí, ai cũng không đến khinh ngươi, nhưng bây giờ vừa vặn gặp ma sơn dị bảo này xuất thế. Thái Bạch Tông không nên nhún nhường một chút tiền bối a. Nghe được những lời này, Thái Bạch Tông chủ sau lưng Phương Quý bọn người cũng hơi khẽ giật mình, từ trong mấy câu nói đó đã nghe được rất nhiều nội dung. Phương Quý bây giờ nhập Thái Bạch Tông thời gian cũng không ngắn, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua Thái Bạch Tông tông chủ. Hắn chỉ biết là trước đó bởi vì lấy Sở Quốc có 7 đại tiên môn bị diệt, bọn hắn tại Ma Sơn lãnh địa thành nơi vô chủ, bởi vậy ngũ đại tiên môn chi chủ đều bận rộn chia cắt những lãnh địa này, cực ít về núi, nhưng cũng không nghĩ tới lần này Ma Sơn chuyến đi đuổi kịp bọn hắn phân địa bàn một bước cuối cùng. Đương nhiên cũng là tạo hóa trêu ngươi, ngũ đại tiên môn duy nhất không có phân rõ ràng một khối địa bàn lại xuất hiện tà khí lỗ hổng, mà lần này tà khí lỗ hổng so hướng phía trước càng lợi hại hơn, không chỉ có sinh sôi ra Ma Sơn dị bảo, càng là sẽ ngưng kết rất nhiều thần kim tài nguyên. Cho nên cho dù lấy bọn hắn đứng đầu một phái thân phận, vào lúc này cũng đều không chịu từ bỏ, ngay tại nơi này lẫn nhau đấu sức. Nhưng nếu chỉ là riêng phần mình tranh chấp thì cũng thôi đi, nhưng nhìn thế cục này, rõ ràng là tứ đại tiên môn khí thế hùng hổ đều là hướng Thái Bạch Tông nổi lên. Xem ra trước đó có truyền ngôn nói Thái Bạch Tông cùng mặt khác tứ đại tiên môn không hợp, nhiều lần thụ xa lánh, lại là thật. Thái Bạch Tông chủ đón mặt khác 4 vị tông chủ uy hiếp, ngược lại là lộ ra phong thanh vân đạm, chờ bọn hắn đều nói xong mới cười nói, Thái Bạch Tông lập phái thời gian ngắn nhất, nhưng cũng không phải không hiểu sự tình. Trong thương nghị trước đó, cái này Dã Lĩnh Quật lãnh địa vốn là muốn cho chúng ta Thái Bạch Tông, các người cũng là phát giác nơi này xuất hiện đại tạo hóa mới lại lâm thời đổi giọng, ta làm sao có thể đồng ý? Không đồng ý thì sao? Tà khí lỗ hổng xuất hiện ở nơi này chính là thiên ý. Khuyết Nguyệt Tông chủ bỗng nhiên trở mặt, trầm giọng quát, nhiều như vậy tạo hóa, coi như cho các ngươi, có thể bảo vệ được sao? Đường đường một tông chi chủ bỗng nhiên trở mặt, nổi giận phừng phừng, Phương Quý bọn người giật nảy mình, mà đối mặt với Khuyết Nguyệt Tông chủ rào rạt nộ khí, Thái Bạch Tông chủ lại chỉ là khẽ cười cười, cũng không trả lời. Hì hì, Triệu Tông chủ chớ có cậy mạnh nha. Linh Lung Tông vị nữ tử yêu diễm kia bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta cũng biết các ngươi Thái Bạch Tông từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không chịu nhượng bộ, nhưng lần này sự tình cùng lúc trước khác biệt, làm chút cải biến cũng là nên. Dù sao lúc này không thể so với ngày xưa, Thái Bạch Tông thanh kiếm kia đã phế đi, chẳng lẽ Triệu Tông chủ ngươi còn muốn dựa vào sức một mình đồng thời đối kháng tứ đại tiên môn áp lực hay sao? Nghe được Linh Lung Tông chi chủ lời nói, mặt khác 3 tông chi chủ trên mặt đều lộ ra mấy phần cười lạnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn lại. Phương Quý trong lòng run lên, thầm nghĩ, bọn hắn nói chính là Mạc lão cửu. Đối mặt với tứ đại tiên môn chi chủ áp lực, Phương Quý đám tiểu bối không một không cảm giác áp lực cực lớn, phảng phất có vô hình thủy triều phô thiên cái địa đồng dạng xoắn tới, khiến cho Phương Quý các loại nhóm tiểu đệ tử ngẩng đầu đều khó khăn, giống như là bị một ngọn núi đè ở. Ha ha, chư vị không cần phải nói chê cười. Cũng liền vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo, các loại áp lực tan thành mây khói. Sau đó hắn mở miệng cười, thanh âm lộ ra rất là bình thản, ôn tồn lễ độ, nói, năm đó sư huynh đệ chúng ta vừa tới Sở Quốc liền bị các ngươi ngũ tông áp bách, chúng ta không muốn cúi đầu, thế là hai người liên thủ, một trưởng một kiếm, giết đến các ngươi tứ tông cúi đầu, một môn diệt tuyệt. đoạt tới Thái Bạch Sơn linh mạch khai sơn lập đạo. Có lẽ là khi đó tuổi trẻ, hỏa khí quá thịnh, cho nên tại giết đến quá nhiều người chút. Cho tới hôm nay, các người tứ tông chi chủ đều là già già, nhỏ nhỏ, có chút không người kế tục chi ý. Nói đến chỗ này, trên mặt ngược lại là lộ ra mấy phần áy náy chi ý. Hít một tiếng mới nói, lúc này không giống ngày xưa. Thái Bạch Tông đã lập đạo 300 năm, chúng ta cũng không phải khi đó người trẻ tuổi khí thịnh. Chỉ bất quá, nên giảng đạo lý vẫn là phải giảng. Trước đó ta Thái Bạch Tông không có chút nào căn cơ, đều không có sợ qua. Không có đạo lý bây giờ có đạo thống, lại muốn bắt đầu sợ các ngươi tứ tông. Bá, nghe được cái này Thái Bạch Tông chủ mà nói, Phương Quý, A Khổ, Tiêu Long Tước bọn người cùng nhau sắc mặt đại biến. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại quỷ dị không gì sánh được cảm giác. Nhà mình vị tông chủ này nhìn ôn tồn lễ độ, thế mà còn có hung ác như thế thời điểm. Nhất là Phương Quý, nghĩ đến phía sau núi vị kia cả ngày tinh thần sa sút sư tôn, càng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Mà đổi thành bên ngoài bốn phái chi chủ, nghe được cái này Thái Bạch Tông chủ nhắc lên chuyện xưa, càng là sắc mặt đại biến. Nhưng bọn hắn thế mà không có người nào vào lúc này mở miệng phản bác, chỉ lộ ra thật sâu ghét hận cừu thị chi ý. Có thể thấy được Thái Bạch Tông chủ lời nói đều là sự thật. Huống chi, các người chẳng lẽ không có nghe nói, mà Thái Bạch Tông chủ thì đem hai tay từ từ cõng ở sau lưng, thản nhiên nói, sư đệ ta bây giờ đã có chân chính truyền nhân a. Nếu hắn đã có bắt đầu có tâm tư dạy đồ đệ, các người cảm thấy cách hắn một lần nữa nhấc lên kiếm tới một ngày còn xa sao? Tứ đại tiên môn chi chủ vào lúc này đều trầm mặc xuống. Trước đó bốn người bọn họ liên thủ chi thế sao mà hung mãnh, nhưng ở nghe Thái Bạch Tông chủ những lời này về sau, trong đầu vẫn không khỏi đến nổi lên năm đó đôi sư huynh đệ kia tại Sở Quốc giết đến máu chảy thành sông cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, tâm thần nhưng vẫn không thể tự chủ, chớ nói tiếp tục liên thủ hướng Thái Bạch Tông tạo áp lực, liền xem như muốn duy trì chính mình bình thản tâm tính, đều muốn phế thật lớn một phen công phu. Truyền nhân của hắn chính là tiểu nhi kia a. Đột nhiên Khuyết Nguyệt Tông tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm về phía Thái Bạch Tông chủ sau lưng Phương Quý, thanh âm khàn giọng nói, Thái Bạch Tông chủ từ chối cho ý kiến, cũng không muốn trả lời, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Khuyết Nguyệt Tông tông chủ nhưng cũng không cần hắn trả lời. Xâm Nhiên lườm Phương Quý một chút, lạnh giọng nói, tiểu nhi này vừa xuất hiện, ta liền thấy được thanh kiếm kia. Hắc hắc, Thái Bạch cửu kiếm ca, Trảm Thủ Huyết Phù Đồ. Lúc qua 300 năm, ta cũng không quên được thanh kiếm kia. Một kiếm phong thiên môn, đồ tiên như giết chó, kia tuổi dài nhất, cách ăn mặc cũng quỷ dị nhất Hồng Vân Sơn lão tổ cười hắc hắc hai tiếng. Thanh âm giống như là trong địa ngục truyền tới, một đôi quái nhãn cũng gắt gao nhìn chằm chằm Phương Quý trong tay kiếm. Điềm nhiên nói, năm đó người kia ỷ vào thanh này phù đồ kiếm, giết Sở Quốc Nhật Nguyệt Vô Quang, giết ra biển máu núi thây. Lão thân đạo lữ, con cháu, đệ tử, đồng môn đều bị hắn giết một tên cũng không để lại. Mặc dù bây giờ đã 300 năm đi qua, nhưng lão thân có khi nằm mơ sẽ còn mơ tới hắn trượng kiếm giết tới chúng ta Hỏa Vân Tông tới một khắc này. Hàn Sơn Tống gia gia chủ cũng là thở dài, nói, ta lần thứ nhất gặp thanh kiếm này, cũng đã nghe qua vô số hồi. Đón nhiều như vậy đại nhân vật tàn nhẫn mà thống hận ánh mắt, Phương Quý lấy làm kinh hãi, vội vàng đem hắc thạch kiếm giấu ở sau lưng, nhưng ngẫm lại đã vô dụng, liền lại đem kiếm này đem ra, khiêu khích ôm vào trong lòng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,